sắc yêu ngọt ngào. Chương 22, góc truyện audio.com. Nghe vậy, bước chân Kim Hạ hoàn toàn dừng lại, theo bản năng, nhẹ tay nhẹ chân, lùi về sau hai bước. Trần Chi Thành trầm mặt giây lát, mẹ, sao mẹ có thể biết chuyện này? Sao mẹ không biết được? Bệnh viện này chính là điểm lớn như vậy ở địa phương, sau khi mẹ tùy tiện cái gì không nên đều biết được. Mẹ nguyên bản cũng có lòng tốt đến hỏi thăm bệnh tình của ông ta, nào biết rằng ông ta có bệnh sử này. Trần Chi Thành không nói gì, mẹ anh ta còn nói. Con cũng đừng cảm thấy mẹ thực tế, giống như để tiền ở trong mắt. Con bây giờ mới tốt nghiệp một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, sao có thể gánh vác được chuyện này. Con cũng đừng quên cô ấy còn có bà nội ít nhất cũng 6-70 đi, vạn nhất có ba bệnh hai đau tiền tiêu này liền giống như nước chảy a. Mẹ, mẹ nói cho con biết. Sau khi im lặng thật lâu, Trần Chi Thành rốt cục mở miệng. Nhưng đây là chuyện của con, mẹ mẹ không cần lo lắng. Chuyện này sao là chuyện của con? Thanh âm phụ nữ trung niên cao lên, ham muốn tức giận dâng lên. Con nếu không đủ sức, không thể hỏi chúng ta đòi tiền. Lại nói mẹ và ba con cay cay khổ khổ nuôi con lớn lên, chính là hy vọng con trở nên nổi bật, về sau ở Bắc Kinh mua phòng ở, mang chúng ta đến phụng dưỡng. Nếu con mang tiền khoát lên người cô ta, khi nào có thể mang mẹ với ba con rời khỏi nơi quỷ quái này? Mẹ tiền mua nhà ở con sẽ nghĩ biện pháp, mẹ không cần lo lắng. Người già đang nổi nóng, cùng bà tranh luận chỉ khiến sự tình càng làm càng căng, không bằng tự mình lui từng bước. Hơn nữa phụ nữ vốn là động vật không phân rõ phải trái, so với nói sự thật không bằng ôn nhu dụ dỗ. Hơn nữa, mẹ, mẹ cũng nghĩ nhiều quá, bát tự con cùng cô ấy còn chưa trao đổi đâu, mẹ sao lại nói đến chuyện sau này vậy, buồn lo vô cơ quá. Phụ nữ trung niên bỏ ra cánh tay con quấn quýt lấy mình, nóng nảy nhìn anh ta một cái, nói. Tóm lại mẹ mặc kệ, mẹ phản đối con thích cô ấy, nếu các con muốn kết giao, mẹ cũng phản đối. Nói xong nhấc chân liền đi lên lầu. Kim Hạ thấy bà muốn lên lầu trong lòng cả kinh, vội vàng ổn định hô hấp, rón ra rón rén chạy thoát trước, bên tai còn tiếng vong câu kia. Mẹ phản đối con thích cô ấy. Chẳng lẽ Trần Chi Thành thật thích mình? Nghiêng ngã lảo đảo, cô trực giác bỏ chạy trở về phòng bệnh, bà nội thấy hai tay cô trống trơn, kinh ngạc nói. Sao trở lại nhanh như vậy, hoa quả đâu? Kim Hạ thế này mới bừng tỉnh, chính mình muốn ra ngoài mua hoa quả, xấu hổ cười cười cô nói. Cháu quên, bây giờ đi. Xoay người liền đi ra ngoài lại, trên hành lang gặp Trần Chi Thành trở về, cô có chút bối rối nên tầm mắt xa cách, vừa rồi trong lúc vô tình nghe được đối thoại của bọn họ, làm cho trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, nhưng thật ra Trần Chi Thành vẻ mặt ôn nhu cười. Cậu muốn đi đâu? Kim Hạ nói năng có chút lộn xộn, một từ nhảy ra ngoài. Tôi đi, mua, hoa quả. Mình đưa cậu đi, Kim Hạ kích động xua tay. Không, không cần, mình từ đi. Nói xong vội vàng búng vào đầu anh ta, bước nhanh rời đi. Mua hoa quả xong, trên đường trở về, đầu óc cô vẫn hỗn loạn, bước chân dưới chân hơi ngừng lại, liền thuận tiện ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Cô sợ hãi nhìn thấy Trần Chi Thành, không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với anh ta. Cô đã làm phức tạp, mẹ anh ta nói lời kia tuy là sự thật nhưng không thể tùy hứng không lo lắng. Tuy bây giờ cô không thể xác nhận 100%, nhưng cô tin tưởng Trần Chi Thành, hẳn là thích cô, nếu không mẹ anh ta sẽ không nói như vậy. Cô nghĩ sao cô? Góc truyện audio.com, được may mắn này, có thể được người trong lòng thích nhưng cô lại bất hạnh dữ dội, trong lúc đo hai người, ngay cả khả năng bắt đầu cũng cực kỳ bé nhỏ. Lúc chạng vạng, mặt trời chiếu ngã về tây, ánh nắng chiều sáng hồng xuyên qua tầng tầng bụi vàng như khói mù, khi vào mắt cô, lại có một loại bi ai dày đặc như là mờ mịt trên chiến trường, không biết ai chết trận, chảy xuống sông máu khô cạn lạnh thấu. Cũng không tươi đẹp đến mức nhìn thấy giật mình, nhưng rất nặng đến mức làm cho người ta hít thở không thông đến muốn khóc. Cô bỗng nhiên nhớ đến không biết ai đã nói qua thế giới vốn là một tòa cô nhi viện, chúng ta đều là cô nhi trong đó. Cô độc oanh oanh liệt liệt mà đứng, kỳ thật không phải không muốn dựa vào chính là người thích hợp kia, sợ là chưa xuất hiện. Trở lại phòng bệnh, Kim Hạ điều chỉnh lại tâm tình tốt, Trần Chi Thành giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, giống như lời nói kia của mẹ anh ta, đối với anh giống như là bị muỗi cắn một chút mà thôi. Ông Kim đầu nghe lời dặn của bác sĩ, ở bệnh viện qua đêm, Kim Hạ ở lại chăm sóc trước lúc vào đây, cô tính đưa bà nội về, bà cụ già có tuổi, không chịu nổi một đêm thức trắng. Trần Chi Thành cũng đứng lên, nói với Kim Hạ, mình đi với cậu. Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, đã trễ cậu về đi. Trần Chi Thành nhún vai. Mình là đàn ông, sợ trễ cái gì? Kim Hạ vẫn lắc đầu, vẫn không đối diện với anh ta. Cậu đã theo mình thật lâu, chắc cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trần Chi Thành như có chút suy nghĩ nhìn cô, rất lâu sau, cô vẫn không chịu được dương mắt nhìn anh ta. Anh ta có trực giác cô là đang cố ý bất hòa với anh ta. Chỉ là anh ta không hiểu vì sao cô dựng lên loại biến hóa này, lúc trước rõ ràng tốt đẹp hoàn hảo, sau khi mua hoa quả trở về cả người liền có vẻ có chút lãnh đạm. Là anh ta làm sai, hay nói sai gì rồi sao? Hơi xoay đầu, anh ta nhìn bà nội. Bà nội, giờ đã trễ thế này, hai người các người một già một trẻ một mình trở về cháu lo lắng, không bằng cháu đưa các người, bà có chịu không? Bà nội nhìn mắt Kim Hạ, gật đầu đâu có. Nghe vậy, Kim Hạ không thể tin thở dài mấy cái cũng không từ chối nữa, cùng Trần Chi Thành mang bà nội bình an đưa về nhà. Từ trong phòng đi ra, đi đến giao lộ đường phân xóa, cô thấy Trần Chi Thành vẫn đi với cô, dường như muốn chở cô về bệnh viện. Liền hỏi, nhà cậu ở đâu? Trần Chi Thành sừng sốt tự tay chỉ một hướng. Bên kia, Kim Hạ nhẹ nhàng nở môi cười tầm mắt dừng ở nút thắt trên cổ áo anh ta. Hôm nay cảm ơn cậu, mình trở lại bệnh viện, đi bên này, cậu về trước đi. Nói xong liền xoay người. Mình trở vào bệnh viện với cậu, cậu một mình trực đêm, thân thể sẽ ăn không tiêu. Kim Hạ quan sát tay anh cầm lấy cổ tay cô, giống như có thể cảm nhận từ lòng bàn tay anh, không ngừng truyền đến ấm áp cuồn cuộn cô rất dễ chịu. Thật lâu sau, cô đẩy tay kia ra. Không cần, tự mình không thành vấn đề. Trong lời nói của cô lộ ra kiên quyết, làm cho Trần Chi Thành sừng sờ giữa đường lớn, không biết nên nói gì mới được cô đồng ý, để cho anh ta ở lại bên cạnh cô. Cứ như vậy ngây người sừng sốt, Kim Hạ đang muốn xoay người, đi được vài bước, anh ta đuổi theo đến, che trước người cô trinh trong kêu đầy đủ họ tên cô. Kim Hạ, hai chữ, nói năng có khí phách. Kim Hạ rốt cục nâng mắt kên, chống lại hai tròng mắt của Trần Chi Thành, con ngươi sáng long lanh kia, như được khảm ánh sao đêm. Góc truyện audio.com, mùa hạ ở bên trong. Trong nháy mắt cô cảm thấy chính mình cũng bị hút vào. Trần Chi Thành nhìn cô, mắt chứa thâm ý, hai tầm mắt giao nhau, dây dưa, dần dần Kim Hạ như đọc được ý tứ của anh ta, ước chừng cũng đoán được anh ta xuống một câu muốn nói gì. Cô trực giác run run suy nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, chỉ tiếc câu nói kia đã muốn nở rộ bên tai cô, có một loại tư thái ôn nhu dị thường. Anh thích em, để anh ở cùng em, được không? Trong phút chốc toàn bộ thế giới đều im lặng lắng xuống, trong trời đất trống trải, chỉ có tiếng vọng câu này. Anh thích em, để anh ở cùng em, được không? Bỗng nhiên cô cảm thấy trong mắt có nước, thì ra chính tai mình nghe được người trong lòng thổ lộ với mình, thật sự lay động lòng người như thế. Trước mắt Trần Chi Thành đang chờ đợi không yên, ít hầu của anh ta run run kịch liệt, từ ngữ đó trong bụng đã liều lĩnh, trào lên bên miệng, gần như muốn thoát ra. Nhưng cô nhớ đến trạng vạng cô ngồi ở ven đường, trước mắt dáng chiều như máu. Khi đó cô, là lạnh lùng hà khắc lý trí mà thông suốt. Tư tâm nói đi, Trần Chi Thành lưng đeo không nổi cuộc sống một nhà các cô. Cô có nhiều dục vọng lắm, ví dụ như muốn ba ba ở bệnh viện thật tốt, muốn cho anh đi thay thận, muốn mua căn hộ ở Bắc Kinh, để cho bà nội có thể rời khỏi nơi này an hưởng tuổi già. Dục vọng nhiều như vậy, cô sợ anh không đủ sức, hơn nữa, cô cũng muốn phụ trách với người nhà anh, nguyện vọng của cha mẹ anh, vậy nên làm gì bây giờ? Huống chi, anh ta là người vì lý tưởng danh cánh, nếu muốn bay cao, sao có thể bị gông xiềng bởi tiền tài? Cô thật sự không muốn, cũng không thể tưởng tượng, làm cho anh ta biến thành một người vì đồng tiền, mỗi ngày mệt mỏi, điều đó sẽ mài mòn anh ta một thân ánh sáng rực rỡ, sa đọa thành một người thường hai mắt chết lặng. Bóng đêm rất tối, chặt đứt con đường đi thông vào lòng anh ta. Không phải không ham mê thiêu thân lao đầu vào lửa, hoặc loại liều lĩnh xinh đẹp nhảy người khỏi vách núi đen, chẳng qua, mỗi người đều có vận mệnh của chính mình phải đeo trên lưng, cô không thể trốn tránh. Vì thế trong không khí lạnh như băng, cô nghe thấy thanh âm chính mình. Thật xin lỗi, mình có bạn trai. Trần Chi Thành ngoài ý muốn mở rộng ánh mắt, lúc trước anh ta nói bóng gió với bạn tốt của cô Lý Tuyết Mai, chứng thật cô cũng không có bạn trai, hơn nữa anh ta cũng có cảm giác cô có tình cảm tốt với mình, chẳng lẽ là chính mình tính toán sai. Nhịn không được nói ra tâm ý của bản thân, không muốn tiếp tục đợi nữa, vì anh ta muốn chiếu cô, mà loại cảm giác này trong ngày hôm nay, so với trước đây bất luận ngày nào đều mãnh liệt hơn, chính là anh ta hoàn toàn không nghĩ đến cô thể nhưng lại có bạn trai. Mất mát thở dài, tim giống như bị đào một hố lớn, thật lâu sau anh ta mới nói. Mình vẫn nên đưa cậu trở lại bệnh viện, cậu một cô gái nhỏ, đi buổi tối không an toàn. Kim Hạ lắc đầu, không có việc gì, mình ngồi xe ba bánh đi qua, không quá xa. Dứt lời ngay tại ven đường coi được một chiếc, Trần Chi Thành không tiếp tục kiên trì, ôn nhu nói. Đi đường cẩn thận, Kim Hạ ngồi trên xe, vẫy tay với anh ta. Cậu về đi, quay sang, nước mắt sắp rơi xuống, cô liều mạng nắm chặt lòng bàn tay của mình thẳng đến khi xuống xe, vọt vào trong thang lầu bệnh viện mới ngấm ngầm chịu đựng khóc lên. Cô hận chính mình quá mức kiềm chế, có thể sống tùy tính một chút, lại tùy hứng làm bậy một chút, có phải sẽ không thống khổ như vậy hay? Góc truyện audio.com Không, nhưng cô vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được nếu lúc ấy đáp ứng với Trần Chi Thành rồi, trong lúc đó bọn họ sẽ đi đến tình trạng gì, kết cục gì. Di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông quanh quẩn ở trong thang lầu, có vẻ chói tai bao nhiêu. Cô lau nước mắt từ trong túi sách lấy điện thoại cầm tay ra, điện báo hiện lên rõ ràng hai chữ Lục Xuyên, lòng cô lập tức đập nhanh lên, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, cô hoàn toàn quên tồn tại của Lục Xuyên, cũng quên xin phép anh cô bỏ lỡ chuyến xe lửa buổi chiều. Cách chương.